Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, kẻ yếu. Không xứng để cho ta quỳ xuống. Chiến tranh học viện bên trong, mới từ Thiên Hải Ngự thú học viện bên trong trở về Trần Long Tượng. Rất nhanh liền trở thành vây xem đối tượng. Rốt cuộc, cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, thật sự là quá mức chật vật. Học viện chúng ta lúc nào tuyển nhận ngự thú sư rồi? Ngự thú sư? Nghĩ cái dám ăn đâu? Chúng ta thế nhưng là chiến tranh học viện. Tối xem thường liền là ngự thú sư. Ngự thú sư tại học viện xuất hiện, lập tức liền sẽ có người đi giáo huấn hắn. Nhưng ngươi nhìn, bên kia có đầu ngự thú. Chư đầu nhân. Ha ha ha. Nào có ngự thú gọi chư đầu nhân. Đây không phải là ngự thú. Đó chính là người, bất quá hắn là ai a? Làm sao lại bị đánh thảm như vậy? Long Tượng, một gầy như que củi trung niên nhân đi lên trước không dám tin tưởng hỏi. Khi thấy trung niên nhân lúc, chung quanh học viên lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Viên Anh Hoa, chiến tranh học viện phó hiệu trưởng, toàn thạch cấp bát tinh chiến giả. Nghe đồn vị này phó hiệu trưởng lúc tuổi còn trẻ từng lập nên vô số huy hoàng chiến tích. Đồng thời cực kỳ hiếu chiến. Tại rất nhiều học viên trong mắt, phó hiệu trưởng ngày thường nhìn trầm mặc ít nói, cũng rất ít thể hiện ra thực lực của mình. Thẳng đến ngày nào đó, Viên Anh Hoa khiêng một đầu tinh thần cấp ma thú mắt vàng rơi yêu thi thể xuất hiện tại học viện. Các học viên mới ý thức tới vị này phó hiệu trưởng thực lực chỗ kinh khủng. Đây chính là một đầu tinh thần cấp ma thú. Từ đó, Viên Anh Hoa trở thành học viên trong mắt làm người ta sợ hãi nhất lão sư. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Viên Anh Hoa. Trần Long Tượng ủy khuất nhanh khóc. Thật đúng là ngươi, ngươi làm sao bị đánh thành bộ dáng này. Viên Anh Hoa sắc mặt không vui. Tuy nói Viên Anh Hoa dạy bảo đều là cấp cao học sinh. Nhưng trong âm thầm Viên Anh Hoa đã sớm thu Trần Long Tượng làm đệ tử thân truyền. Học sinh cùng đệ tử là hai cái khái niệm khác nhau. Đệ tử là muốn cho sư phụ dưỡng lão tống trung, mà Viên Anh Hoa cũng đem Trần Long Tượng xem như mình hài tử đối đãi. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Trần Long Tượng đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Đệ tử cùng Trầm Thương Đạt Thành ngang tay rời đi. Ngự thú học viện một cái cấp cao học sinh ngăn cản ta, sau đó đem đệ tử đánh cho một trận. Trần Long Tượng đến chết cũng sẽ không quên người kia tướng mạo. Còn có kia hai đầu ghê tởm ngự thú. Mà Trần Long Tượng cũng đem Sở Phong trở thành ngự thú học viện cấp cao học sinh. Rốt cuộc tại Trần Long Tượng nhận biết bên trong, Sở Phong mạnh hơn cũng không có khả năng đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Cấp cao học sinh, Viên Anh Hoa giận tím mặt. Nếu như Trần Long Tượng tại khiêu chiến ngự thú học viện đồng niên cấp học sinh, bị đánh thành cái bộ dáng này cũng nên nhận. Nhưng ngự thú học viện đệ tử cấp cao xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là chạm đến song phương học viện cao tầng ngầm thừa nhận quy củ. Ngự thú học viện là bắt nạt ta chiến tranh học viện không người sao? Không khí phảng phất ngưng kết. Rất nhiều học viên ngừng thở không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ chọc tới ngay tại nổi nóng phó hiệu trưởng. Ngươi còn nhớ rõ người kia tướng mạo sao? Nhớ kỹ, Trần Long Tượng đại hỉ, nghe sư phụ có ý tứ là muốn vì hắn ra mặt. Dẫn đường, ta ngược lại muốn xem là ai dám khi dễ đệ tử của ta. Viên Anh Hoa sải bước tiến về ngự thú học viện. Sở Phong, người gần nhất làm sao mạnh như vậy? Ký túc xá, Trầm Thương nhìn về phía Sở Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mãnh Nam Trầm Thương gặp qua, nhưng giống Sở Phong mạnh như vậy Mãnh Nam Trầm Thương vẫn là lần đầu gặp, cho dù là Trầm Thương mặt đối Trần Long Tượng, giao thủ đều 10 phần phí sức, miễn cưỡng cưỡng mới đánh cái ngang tay. Sở Phong cùng Trần Long Tượng một cái chạm mặt, Trần Long Tượng dây nằm. Vẫn được, rốt cuộc ta một cái có thể đánh 20 cái ngươi. Sở Phong cười trêu chọc nói, lời này là Trầm Thương chính miệng thừa nhận, Sở Phong nhưng không có thêu dệt vô cớ. Hắc hắc. Anh em là tại cho ngươi trang bức, lại không phải là vì chính ta. Lần sau ngươi cho ta trang bức thời điểm, có thể hay không đừng quá không hợp thói thường. Lời này quỷ tài có người tin tưởng. Vậy ta nên nói như thế nào? Ngươi có thể nói. Sở Phong đánh cái búng tay thế giới liền hủy diệt. Sở Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trầm thương. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nói ta không hợp thói thường. Ngươi so ta càng kỳ quái hơn có được hay không? Sở Phong. Chiến tranh học viện đám người kia lại tới. Túc xá lầu dưới. Bỗng nhiên có người hô một cuống họng. Trần Long Tượng bị đánh còn không chịu qua nghiện. Sở Phong. Lần này ngươi không cần tự mình động thủ. Đem Tiểu Mặc cho ta mượn là được. Thuận tiện cũng đem con kia quỷ điệp cũng cho ta mượn. Trầm thương mặt dạn mày dày nói. Sở Phong mới vừa rồi là trang bức trang sướng rồi. Trầm thương cũng nghĩ thật tốt trang cái bức. Không thích hợp. Sở Phong biểu lộ ngưng trọng. Trần Long Tượng lại tới nháo sự. Vậy liền đại biểu hắn có lòng tin đánh bại mình. Bằng không hắn dựa vào cái gì còn dám tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trần Long Tượng mời tới còn mạnh hơn hắn cao thủ. Túc xá lầu dưới. Viên Anh Hoa hai tay vòng tại trước ngực. Đứng bên cạnh đánh thành đầu heo Trần Long Tượng. Sư phụ, liền là hắn. Nhìn qua từ cửa thang lầu đi xuống Sở Phong. Trần Long Tượng lập tức liền nhận ra tới. Liền là ngươi đem Long Tượng đả thương. Viên Anh Hoa ánh mắt. Băng lãnh mà hờ hững. Thân hình của hắn thon gầy như xương khô đồng dạng. Nhưng cả người chỗ tản ra khí thế. Lại như là một tôn kinh khủng ma thú. Tại bị đối phương nhìn chăm chú tình huống phía dưới. Sở Phong chỉ cảm giác buồng tim của mình đều rất giống bị người chết chết giữ lại đồng dạng. Thậm chí liền hô hấp đều vô cùng gian nan. Quỳ xuống. Không đợi Sở Phong tới kịp mở miệng. Viên Anh Hoa thanh âm. Tựa như cùng lôi đình đồng dạng nổ vang ra. Thật mạnh. Sở Phong hai chân bỗng nhiên trầm xuống. Suýt nữa quỳ ở trên mặt đất phía trên. Mà tại Viên Anh Hoa mở miệng nói chuyện lúc. Trong lúc vô hình Sở Phong trên bờ vai phảng phất xuất hiện hai ngọn núi lớn. Đang không ngừng bức bách hắn quỳ ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Sở Phong trên thân. Những ánh mắt này, có thương hại, có hờ hững, có oán giận, có chế giễu. Nhất là Trần Long Tượng ánh mắt bên trong, tràn đầy đại thù đến báo khoái ý. Trước đó ngươi ở trước mặt mọi người ngược đến ta có nhiều thảm. Ta liền muốn để ngươi ném bao lớn mặt. Trừ phi ngươi đem đầu gối cho quỳ nát. Bằng không mà nói. Mơ tưởng cầu được ta khoan thứ. Sở Phong cắn chặt răng cưỡng ép ngăn cản Viên Anh Hoa thả ra uy áp. Thanh âm như là dã thú bình thường giận dữ hét. Quỳ xuống. Ta tại sao muốn quỳ? Bởi vì ngươi thương ngươi không nên tổn thương người. Viên Anh Hoa ngữ khí hở hững. Quanh người uy áp. Lại lần nữa tăng cường mấy phần. Tại hắn lời này nói ra về sau. Thiên Hải Học Viện học viên. Tất cả đều kìm lòng không được siết chặt song quyền. Mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Chiến tranh học viện phong cách hành sự. Vậy mà như thế chi bá đạo. Rõ ràng là Trần Long Tượng tới cửa gây sự. Cuối cùng ngược lại còn trở thành Sở Phong sai lầm. Gâu gâu gâu Tiểu Mặc đứng tại Sở Phong bên người. Hóa thân thành hắc ám ma khuyển. Ý đồ trợ giúp Sở Phong chia sẻ một chút uy áp. U Minh quỷ điệp cũng không cam chịu lạc hậu. Xoay quanh tại Sở Phong bên người. Đã làm chiến sủng. Như vậy thì muốn cùng ngự thú sư đồng sinh cộng tử. Sở Phong ngóc đầu lên. Nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy a, liền ngay cả ta chiến sủng đều không muốn để cho ta quỳ xuống. Chỉ bằng loại người như ngươi. Dựa vào cái gì để cho ta quỳ xuống? Tốt, cực kỳ tốt. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Viên Anh Hoa liên tiếp nói ra hai cái chữ tốt. Ngay sau đó phóng xuất ra cường đại hơn uy áp. Trên bờ vai uy áp nặng hơn. Phảng phất có tòa núi lớn muốn đè sập Sở Phong. Máu tươi từ Sở Phong miệng, mũi, mắt, trong tay chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Sở Phong ý thức dần dần mơ hồ. Trong đầu không ngừng truyền ra một thanh âm. Quỳ xuống đi, chỉ cần quỳ xuống. Hết thảy đều sẽ biến mất. Không thể quỳ. Sở Phong đứng thẳng tắp. Vằn vện tia máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Anh Hoa. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cực kỳ buồn cười. Máu tươi nhuộm đầy Sở Phong. Sở Phong lên tiếng cười rất là châm chọc, cười phảng phất trong địa ngục đi tới ma quỷ. Viên Anh Hoa mí mắt nhảy lên một chút, dù hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại có thể ngạnh kháng đến loại tình trạng này. Lúc này hắn thả ra uy áp, đầy đủ để hoàng kim cấp trở xuống chiến giả thổ huyết ngã xuống đất ngất đi. Người trẻ tuổi này ngoại trừ bản thân thể chất đầy đủ ưu tú, cường đại ý chí lực mới là hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. A, ta làm sao có thể cười? Viên Anh Hoa hỏi ngược lại. Dưới ánh mặt trời, Sở Phong đứng giống như một cây tiêu thương, một cây nhuộm đầy máu tươi tiêu thương. Cường giả nổi giận, rút đao hướng người mạnh hơn. Chỉ có kẻ yếu nổi giận, mới có thể áp bách càng người yếu hơn. Mà ngươi cho dù hiện tại cực kỳ cường đại, nhưng trong mắt ta chung quy là kẻ yếu. Kẻ yếu, không xứng để cho ta quỳ xuống. Phốc phốc, Sở Phong phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp tục không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nhìn về phía Viên Anh Hoa, ánh mắt ngoại trừ châm chọc vẫn là châm chọc. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Viên Anh Hoa quyết tâm. Hắn hôm nay thế tất yếu để Sở Phong quỳ trước mặt hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.